Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 450, đạo gia hệ thống. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, Thiệu Dương vậy không nghĩ tới. Lâm Linh Tố gọi tên đệ tử này, thế mà còn là một vị người quen thang bạc. Này, Biện Kinh vẫn là quá nhỏ a. Đương nhiên, nhìn thấy vị này người quen, hai người ánh mắt trao đổi một chút, bất quá lại ai cũng không nói thêm gì. Thế là, Thiệu Dương khách khí hướng Lâm Linh Tố chào, tiếp nhận Lâm Linh Tố cho một viên ấn ký, lúc này mới theo thang bạc đi qua. Trên đường đi, thang bạc cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói một lời, mãi cho đến một chỗ trốn không người. Thang bạc mới chuyển tới nhìn về phía Thiệu Dương, bất đắc dĩ nói, Thiệu Dương, nơi này không có những người khác, có thể nói chuyện. Thiệu Dương thở phào, vậy không khỏi cười nói, thang bạc huynh, ngươi sao lại ở chỗ này? Thang bạc lắc đầu, cười khổ, ta nhọc lòng, tự nhiên là bởi vì phía chính phủ đối với cái này thần tiên phổ cũng có nhu cầu. Cho nên tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, liền lập mưu tiến vào nơi này, muốn nghĩ cách lấy đi này đồ, nhưng chỗ nào ngờ tới, ta còn không có cái gì đầu mối. Kết quả, hắn nói xong, cũng là nhịn không được lắc đầu, người so với người, tức chết người, hắn nhọc lòng mưu đồ nửa ngày. Kết quả, Thiệu Dương nhẹ nhàng như vậy, liền thu được tiến vào nơi này tư cách. Thật không biết cái này Thiệu Dương làm sao lẫn vào. Hắc hắc, Thiệu Dương cười một tiếng, vội vàng đem hắn trước đó đủ loại sự tình đều cho thang bạc nói một phen. Vậy mời hắn tương trợ, thang bạc không chút do dự đồng ý. Cái này hiển nhiên cần phải. Hai người một mặt nói xong, thang bạc đã đem Thiệu Dương dẫn tới một gian mật thất trước, đem cái kia ấn ký giao cho Thiệu Dương, căn dặn hắn, Thiệu Dương, ngươi đi vào đi, cái này một viên ấn ký chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Chân chính thần tiên phổ, liền ở đây phía sau cửa cất giấu trên tấm bia đá. Lâm Linh Tố hết thảy khắc 17 mặt bia đá. Trước đó ta đã từng theo hắn tiến vào một lần, chỉ tiếc đến cùng không được tín nhiệm, chỉ có thấy được lần đầu tiên. Chính mình hao tốn rất nhiều tâm trí cố gắng, lại bị người như thế dễ dàng làm được. Thang bạc tự nhiên cảm giác vậy rất là không nhanh nhẹn. Thiệu Dương vội nói, thang bạc huynh, ta cũng không phải nhất định phải nhìn qua, không bằng vẫn là ngươi đi vào đi. Có thể cầm tới phía chính phủ cần thần tiên phổ, tự nhiên cũng là đại công tích. Thang bạc cũng là lắc đầu, đây là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cần phải ngươi đi. Huống chi, nếu là ngươi ta tự mình giao dịch, một khi bại lộ, không khỏi hội ác Lâm Linh Tố, thậm chí Tống Huy Tông nơi đó ngươi cũng không tốt bàn giao. Thiệu Dương đành phải thôi. Ken két, Thiệu Dương đẩy ra cửa đá tiến vào trong, nhưng gặp bên trong quả nhiên như thang bạc lời nói, có hết thảy 17 mặt bia đá, mỗi một trên tấm bia khác lấy đủ loại văn tự, bên cạnh còn có mấy bức tay quay xuống thần tiên phổ, nhưng lại thiếu khuyết bộ phận nội dung. Thiệu Dương xem ra, nếu không phải mình cầm trong tay Tống Huy Tông tự viết lại tới đây, e sợ nhìn thấy cũng chỉ sẽ là Lâm Linh Tố lấy ra giả thần tiên phổ. Thiệu Dương rất nhanh xem thuộc nằm lòng, a không đúng, là nhớ kỹ tại hệ thống thần tiên phổ ghi lại trong đạo gia điển tịch, ghi lại đủ loại thần tiên tôn xưng, đạo hiệu, chức vụ, lai lịch, thậm chí có bọn hắn đủ loại thần thông đạo pháp. Đây là một bộ công trình 10 phần thật lớn lấy làm. Nếu không phải Lâm Linh Tố có Tống Huy Tông ủng hộ, chỉ sợ cũng khó có thể một mình hoàn thành việc này. Mà cuốn sách này vơ vét đủ loại tin đồn điển cố, khảo chứng đủ loại tiên nhân di tích, chỉnh lý đệ đơn, hết thảy có tam thanh, ngũ phương, lục ngự, 10 thiên tôn, chư thiên tinh tướng, v.v. cơ hồ các lộ chức vụ thần tiên đều bao gồm vào. Mặc dù đây đối với Thiệu Dương đạo pháp thần thông cũng không có cái gì viện trợ, nhưng mà quan sát cái này một thần tiên phổ, lại làm cho Thiệu Dương đối với đạo gia điển tịch lý giải càng sâu. Liền thí dụ như đủ loại đạo gia phù chú, có nhiều dùng đến các lộ thần tiên tôn xưng đạo hiệu. Thiệu Dương trước đó lý giải không sâu, đối với những thứ này phù chú lý giải tự nhiên chỉ có thể miễn cưỡng gán ghép. Lý giải đại khái, đây cũng là phía chính phủ muốn lục soát lũng đến cái này một thần tiên phổ nguyên do. Bởi vậy, tại cái này, thần tiên phổ, phụ trợ phía dưới, Thiệu Dương đủ loại đạo pháp thần thông không khỏi thể ngộ càng phát ra tinh thâm. Coi đây là thời cơ, Thiệu Dương khoanh chân tu luyện, thổ nạp linh khí, thể ngộ đại đạo, tự nhiên lại đem Hoàng Đình chân kinh, Thái Bình yếu thuật vân, vân công pháp thôi diễn càng sâu một tầng, nhoáng một cái 3 ngày, Thiệu Dương mới từ cái này một bí thất bên trong đi ra. Hắn liếc nhìn nhà mình trong màn hình linh giác 178, nhục thân 178, năng lượng 178, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành, đã càng phát ra tới gần cấp A. Quan sát, thần tiên phổ, Thiệu Dương không thiếu được đi ra hướng Lâm Linh Tố nói lời cảm tạ một tiếng. Sau đó cáo từ, cái sau tha thiết đem Thiệu Dương đưa ra ngoài. Khúc ý kết giao, rất hiển nhiên, Lâm Linh Tố mặc dù đến Tống Huy Tông chi mệnh, chỉnh lý ra cái này, thần tiên phổ, nhưng hắn mưu cầu danh lợi công danh, còn muốn lại bò một tầng. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, không thiếu được cũng cùng hắn đánh lấy giọng quan, khách sáo một phen. Thời gian trôi qua, Thiệu Dương cũng coi như chính thức tại Đại Tống triều đình hệ thống bên trong trà trộn xuống. Mặc dù hắn tự xưng không yêu quyền thế, về sau Tống Huy Tông vậy quả nhiên không tiếp tục bổ nhiệm hắn bất kỳ chức quan. Bất quá, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, cho nên Tống Huy Tông đối với hắn vậy 10 phần tín trọng. Thậm chí mấy lần triệu hắn yết kiến, đàm luận thư họa vân, vân vui vẻ tình cảm chi đạo, ngược lại là chậm rãi như Tống Huy Tông cận thần. Cho nên, dù là Thiệu Dương lúc này vẫn không có bất luận cái gì chức quan mang theo, nhưng cả triều văn võ cũng đều biết Thiệu Dương tồn tại, đối với cái sau cũng không dám mảy may lãnh đạm. Một ngày này, Tống Huy Tông lại triệu Thiệu Dương tiến đến không có gì làm điện. Thiệu Dương tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng chạy đi, bất quá, không có gì làm trước điện. Nhưng lại đụng phải Hàn Trung Ngạn tướng quốc, cái sau đang từ không có gì làm trong điện đi ra. Thiệu Dương tự nhiên liền vội hỏi đợi Hàn tướng. Thiệu Dương xuất thân Hàn Viên học cung, ân lý tới nói nên tính là Hàn Trung Ngạn mạch này. Nhưng từ khi Thiệu Dương bộc lộ tài năng, hắn nhưng thủy chung không có đi tiếp quá Hàn Trung Ngạn, mà cái sau cũng chưa từng gặp Thiệu Dương một lần. Thiệu Dương chỉ đi bái kiến quá Lâm Tạ trưởng cung mấy lần. Hàn Trung Ngạn đã sáng tỏ. Hàn Trung Ngạn mặc dù cổ hủ một ít, nhưng dù sao cũng là quan trường chìm nổi nhiều năm lão thần. Này một ít nhạy cảm vẫn phải có. Cho nên, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó mặc dù chưa hề từng nói qua lời nói, nhưng đã ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao cũng là cùng Thái Kinh đấu nhiều năm lão thừa tướng đúng không? Lần này ngẫu nhiên gặp, Thiệu Dương chủ động mở miệng hỏi đợi. Hàn Trung Ngạn vậy hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Phạm công tử, hắn cũng không cùng Thiệu Dương nói thêm cái gì. Rất nhanh, giao thoa mà qua, chờ nội thị thông bẩm về sau. Thiệu Dương lần nữa tiến vào không có gì làm điện. Vừa thấy được Thiệu Dương, Tống Huy Tông lập tức lộ ra vui vẻ vẻ mặt, đối với cái này ân nhân cứu mạng, lại biết tiến thối, còn tại thư họa bên trên rất có tạo nghệ, cho nên Tống Huy Tông vẫn là rất thưởng thức, cho nên, hắn liền phân phó Thiệu Dương ngồi xuống, nhàn thoại một chút, lúc này mới nói đến chính sự. Phạm cảnh, lần này gọi ngươi tới cũng là có một chuyện. Hàn Công, Thái Ái Khanh đều đề cử ngươi. Chấm vậy suy tư ngươi thích hợp nhất nhiệm vụ này, cho nên mới gọi ngươi tới. Chuyện gì? Hàn Trung Ngạn, Thái Kinh đều đề cử chính mình. Thiệu Dương không khỏi kinh ngạc, hắn nhìn về phía một bên Thái Kinh, nhưng gặp cái sau chính lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, hướng về hắn khẽ gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.